Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thục Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 171. 7 năm trước, bị đại trưởng lão mang về gia tộc, âm thầm huấn luyện 4 năm, đổi tên thành Cơ Tịch Nguyệt, đưa về Cơ gia, trở thành thành viên Minh Châu của Cơ gia. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng mà giờ phút này, nam nhân trong lòng nàng coi trọng so với nàng cũng không trọng yếu hơn nửa điểm. Bản thân có thể nói là tu luyện đến mức này là nhờ huyết mạch gia tộc, lại được gia tộc hết lòng bồi dưỡng. Nhưng mà tiêu thần là vì đâu? Cô Nguyệt Vũ này ánh mắt nhu hòa nhìn lên nam tử trước mặt. 7 năm qua hắn trải qua bao nhiêu lửa gạt, trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể đạt tới tu vi như ngày hôm nay. Tiêu thần khẽ mỉm cười mở miệng, song thủ đem Nguyệt Vũ ôm vào trong lòng, như là những lời muốn nói, dường như cả hai đều hiểu tất cả. Cảnh tượng như vậy rơi vào mắt của đám tu sĩ Cơ gia, làm dấy lên trong lòng của họ một hồi kinh động. Giờ phút này tất cả đều sáng tỏ, Tịch Nguyệt sư tỷ từ trước đến nay lạnh như băng tất cả với các tu sĩ, thì ra đã có nam nhân trong lòng. Chuyện này chứng tỏ bao nhiêu nghi ngờ ảo tưởng trong lòng mọi người. Nhìn hai người ôm nhau trong lòng, bọn họ chỉ biết thầm chúc phúc cho hai người. Nhưng có một người không nằm trong số đó. Cơ Lạc Vũ khẽ cúi đầu để tránh ánh mắt tràn ngập sát ý kia. Cơ Tịch Nguyệt là của hắn, tuyệt đối không ai có thể cướp đi. Bất kể là ai cũng không có gan cùng hắn mà tranh đoạt. Hắn nếu mà đã có gan thì cùng hắn tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó. Vừa rồi nếu không phải là Tiêu Thần xuất thủ, Cơ Nguyệt Vũ rất khó có khả năng là thất bại. Nhưng lần này là nhìn thấy biểu hiện nguyện ý như vậy của nàng, hắn tuyệt đối không muốn. Là ta, Tịch Nguyệt sư tỷ là của ta, ta tuyệt đối không cho phép ai mang nàng đi, không bao giờ. Cơ Nguyệt Vũ nội tâm tức giận, hai tay nắm chặt lại trong ống tay áo, móng tay cắm vào da thịt, máu nhỏ giọt thấm ướt cả ống tay. Tiêu Thần khẽ ôm nàng, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi hương thơm sâu kín từng người của nàng. Trong lòng của hắn cực kỳ bình tĩnh. Nhưng giờ phút này không kẻ nào có thể chia cách hai người. Mục gia với hắn vốn là đại địch không chết không thôi. Giờ phút này đám tu sĩ Mục gia thấy đám người can đảm hướng đến Nguyệt Vũ gây bất lợi, trong lòng Tiêu Thần nổi lên một tia sát ý. Mắt của hắn cảm thấy được vô cùng thịnh nộ. Sư tỷ, ngươi tạm lui ra một bên, chờ ta giải quyết những người này rồi bồi tiếp ngươi. Tiêu Thần mở miệng cười khẽ, giọng điệu ôn hòa. Cơ Tịch Nguyệt hơi gật đầu, vẻ mặt không lộ ra một nửa điểm thần sắc lo lắng. Nam nhân của nàng là thế nào, trong nội tâm của nàng cực kỳ rõ ràng. Nếu Tiêu Thần đã mở miệng, tất có 10 phần nắm chắc. Điểm này nàng không bao giờ hoài nghi. Linh quang lóe lên, thân thể mềm mại thướt tha rút ra ngoài mấy trăm trượng. Hình ảnh rơi vào trong mắt Cơ gia tu sĩ cao cao tại thượng, tiêu sái vô cùng. Bây giờ với Cơ Nguyệt Vũ mà nói, Tiêu Thần là tất cả. Đợi khi Nguyệt Vũ rời đi, Tiêu Thần xoay người lại. Khí tức bên ngoài cơ thể đại biến, từ gió nhẹ nhàng mưa phùn đổi thành lôi điện, khí tức lạnh lùng vô cùng, vô tận, sát cơ kinh khủng từ cơ thể phát ra, kinh tâm động phách. Cỗ khí tức kia bình thường lai động quanh thân, nay sát khí ngưng tụ thành trường thương, nhắm Mục Tuấn Nhiên hướng tới. Tu sĩ Mục gia, tại hạ xem ra đã thật cùng các ngươi là trời sinh đối địch. Hôm nay các ngươi đã tới, vậy ta liền cho các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tiêu Thần mở miệng, giọng nói lành lạnh, sát cơ không chút che giấu. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt nằm xuống. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt thì âm trầm xuống. Biến cố lần này làm trong lòng của hắn kinh sợ không thôi. Mắt thấy bố cục mình cực khổ mà bố trí mới có thể hoàn thành, lại bị một kẻ lạ mặt xông ra phá hỏng hoàn toàn. Nhưng mà Tiêu Thần vừa mới ra tay, một kích đem thần thông chấn vỡ, hiển lộ tu vi khiến trong lòng hắn âm thầm kiêng kỵ. Nếu ở ngoại giới, tu vi như thế còn chưa khiến cho Mục Tuấn Nhiên để trong tròng mắt. Nhưng mà đây là trong huyền sát giới, hắn thi triển bí thuật tiến vào nên là tu vi bị giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể là Nguyên Anh đỉnh phong. Do đó, kết quả thắng bại không phải là điều mà hắn có thể dự liệu. Đạo hữu đột nhiên là ai? Vì sao lại nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay? Mục gia ta không phải là thứ có thể tùy tiện chơi vào đâu. Mục Tuấn Nhiên, giọng điệu thì lành lạnh, trong lòng đối với Tiêu Thần hận ý càng đến cực điểm. Nếu không phải là hắn nhúng tay vào, thì công sức bao nhiêu năm của hắn chuẩn bị thì đã thành ước muốn rồi. Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Tại hạ với Mục gia sớm là oan gia không chết không thôi. Người nói vậy thì càng khiến cho sát ý trong lòng ta thêm lãnh liệt. Ngoài ra không có nửa điểm tác dụng. Hôm nay không cần nhiều lời, ta và ngươi chỉ có thể một cục là chiến. Mục Tuấn Nhiên nghe vậy thì cười lạnh. Lấy thân phận của hắn chưa từng bị khinh thị như vậy. Mặc dù bản thân chỉ có thể phát huy đến Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng bằng vào thần thông của hắn, hắn tự tin giết chết người này không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Mục Tuấn Nhiên khóe miệng lộ ra dữ tợn. Nếu đạo hữu muốn tìm cái chết, tại hạ không ngại tiễn ngươi một quãng đường. Nói xong, không chút nào báo trước, trong nháy mắt xuất thủ. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt phát ra hàn quang. Hôm nay, Mục Tuấn Nhiên phải chết tại nơi đây. Một bước tiến về phía trước, thân ảnh gào thét, đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, năm ngón tay đã chém xuống như đao. Oanh! Hư không rung động, đao mang trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng Mục Tuấn Nhiên đưa tới. Đối mặt với đao mang, Mục Tuấn Nhiên cười lạnh không dứt. Ngay sau đó đánh ra một chưởng đối chiến. Hai người thần thông xuất thủ đều đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Giờ phút này đối diện với nhau, giằng co phát ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt của mọi người quét tới nhịn không được mà sinh ra sợ hãi. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, trong lòng chiến ý dâng trào. Đối diện với ánh mắt của Nguyệt Vũ đang nhìn về dưới, thì hắn muốn thắng một cách nhanh gọn. Hắn muốn làm cho nàng hiểu được rằng hôm nay Tiêu Thần đã có đủ thực lực bảo vệ cho nàng. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sắt ý ngưng tụ lại gần hóa thành thực chất. Một bước tiến lên, thân ảnh tiến về phía trước. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt khẽ biến, trong lòng cười lạnh không dứt. Giờ phút này đột nhiên phất lên, thần thông trong nháy mắt đánh tới Tiêu Thần. Đối mặt với thần thông của hai người này, Tiêu Thần không phải là không có biện pháp. Hắn tiện tay một kích phá vỡ, thân ảnh không chút ngừng lại tiến ấn về phía trước. Khoảng cách hai người rút gọn thật nhanh. Thần thông bị phá, Mục Tuấn Nhiên hừ lạnh, ánh mắt chợt đổi, tràn ngập sát cơ. Tử mang gia thiên. Tiếng quát một tiếng, tay áo huy động. Trong hư không, vô tận tử mang trong nháy mắt ngưng tụ thành, gào thét chạy thẳng tới muốn đem Tiêu Thần nuốt vào. Tử mang thần thông chính là một đại thủ đoạn. Đại thần thông của Mục Tuấn Nhiên uy năng vô tận. Tu sĩ bị nuốt vào, trong nháy mắt thân thể cũng bị nguyên thần hoàn toàn từ bộ hủ thực thành cho. Tiêu Thần đáy mắt lóe lên, mặc dù thấy được tử mang thần thông này không kém, nhưng hắn không có nửa điểm dừng lại, thân ảnh trong nháy mắt cuốn vào trong đó. Mục Tuấn Nhiên chợt ngây ngốc, trong lòng chợt vui mừng như điên. Mặc dù không biết vì sao Tiêu Thần tự tìm đường chết như vậy, nhưng đối với hắn mà nói thì không có gì là không thể tốt hơn. Đạo hữu đối mặt với thần thông của bản thân cực kỳ tin tưởng. Hôm nay là tử mang thần thông của ta. Người thật muốn sống mà rời đi, tử mang vô cực, nghe ta hiệu lệnh, đem thân thể và nguyên thần người này toàn bộ luyện hóa cho ta. Phát ra một tiếng cười lạnh, Mục Tuấn Nhiên lại toàn lực thúc giục thần thông. Bầu trời tràn ngập tử mang, nhất thời kịch liệt quay cuồng, lộ ra hơi thở lành lạnh. Mục gia tu sĩ giờ phút này là một mực mà ủng hộ, mừng như điên. Cơ gia nét mặt tu sĩ thì hiển nhiên là lo lắng. Nếu Tiêu Thần bị thua, kết quả của bọn họ tất nhiên là rất thảm. Nhưng cho đến tận giờ phút này, đôi mi thanh tú Cơ Nguyệt Vũ cũng chỉ nhăn lại, nhưng trong lòng lại không lo lắng. Sư đệ làm việc luôn là rất cẩn thận, nếu không thì 10 phần nắm chắc hắn sẽ không lao vào tử mang. Bất quá trong lòng rất tò mò, nếu biết Tiêu Thần đem tử mang này phá vỡ như thế nào, thì dù sao vừa rồi mới giao thủ Tử Mang thần thông này, Cơ Nguyệt Vũ đã tuyệt đối hiểu rõ được uy lực của thần thông, không phải thủ đoạn tầm thường có thể chống lại được. Nhưng vào thời khắc này, trong lòng mọi người hết sức chú ý đến, bên trong Tử Mang đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí hùng âm lãnh, tàn khốc, mạnh mẽ, bá đạo xuyên thẳng lên trời. Chỉ thấy trong Tử Mang tối đen như mực, hùng sát khí nồng đặc gần như là ngưng kết thành thực chất, sôi trào đem Tử Mang mạnh mẽ mà phá nát. Thật giống như là trong đó đang cất giấu một con tuyệt thế hung thú. Giờ phút này đang tỉnh giấc, đem thân thủ mà dữ tợn thi triển tại thế gian. Oanh! Một đạo âm thanh trầm muộn phát ra từ bên trong Tử Mang, đồng thời đem hung sát khí đen nhánh kia nổ tung, hóa thành vô số sóng điện, lại điên cuồng chui vào trong Tử Mang, khiến cho sắc trời tràn ngập Tử Mang chuyển sang tràn ngập màu tối đen, lộ ra vẻ tàn bạo vô cùng. Cùng với Tử Mang giao chiến không hề rơi xuống hạ phong, hung hãn vô cùng. Sắc mặt Mục Tuấn Nhiên trong nháy mắt biến đổi, vẻ mặt của hắn âm trầm xuống, đáy mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn không biết Tiêu Thần đã đến tuột cùng đã dùng thủ đoạn nào mà có thể triệu hồi ra hung sát khí hung hãn như vậy, phá bỏ Tử Mang thần thông của hắn. Giờ phút này hung sát khí dung nhập vào Tử Mang, hai bên giao chiến, hắn cảm thấy mối liên hệ với thần thông đang bị mạnh mẽ chặt đứt, dần dần đối phương khống chế đi. Biến cố to lớn như vậy thật là ngoài dự liệu của mọi người. Hiu! Một tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh từ bên trong Tử Mang phóng ra. Tiêu Thần sắc mặt bình lặng, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng mà khí độ rất là trầm ổn. Mục Tuấn Nhiên tự nhiên trong lòng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Tiêu Thần tiến tới gần, dù sao chẳng biết tại sao Tiêu Thần có thể vượt qua Tử Mang, nhưng mà chắc chắn đây là chẳng phải chuyện tốt. Mục Tuấn Nhiên lập tức xuất động độn quang lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Hắn thực sự không dám đối chiến với Tiêu Thần. Cấm cố! Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, một tay đưa ra, rồi không trung nắm chặt lại. Ầm! Không gian trở nên méo mó, rồi hình thành một lãnh địa giam cự. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu cho gã đủ thời gian thì việc phá vỡ lãnh địa giam cầm này không khó. Nhưng lúc này Tiêu Thần đã lao tới ngay trước mặt, một quyền rất bình thường từ từ mà đánh ra. Một quyền xuất ra làm rung chuyển không gian. Mục Tuấn Nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ đây rốt cuộc hắn hiểu vì sao Tiêu Thần lại có thể thoát khỏi Tử Mang. Thì ra dựa vào nhục thân quá mạnh, lúc trước không còn khả năng thi triển thần thông. Mục Tuấn Nhiên đã theo phản xạ đưa tay lên mà chắn trước người, sắc mặt trở nên vặn vẹo khó coi. Một quyền tiếp xúc, vòng pháp lực bảo hộ bên ngoài cơ thể Mục Tuấn Nhiên lập tức bị phá nát. Tiếng xương cốt vỡ vụn nghe rất là thanh thúy. Mục Tuấn Nhiên hét lên một tiếng rất là thảm thiết, một cánh tay phân nửa đã bị vỡ nát. Một quyền này thật khiến người khác kinh sợ không thôi. Mạnh quá, kẻ này chỉ dựa vào nhục thân e rằng cũng có thể đối chiến với Nguyên Anh đỉnh phong, tuyệt đối không thể cận chiến. Nếu không cho dù bản thể cũng bị hắn lại phân trần thành trăm đoạn. Mục Tuấn Nhiên động tâm niệm, trong mắt lộ ra khí tức tàn bạo, trở tay đánh ra một chưởng ép Tiêu Thần phải lui lại. Chỉ cần đối phương hơi chậm lại thì hắn có thể vận dụng vận khởi độn quang mà thoát khỏi tình thế trước mắt. Đến lúc đó chỉ dựa vào uy lực thần thông thì thắng bại còn chưa biết được. Tiêu Thần sắc mặt không đổi, sát cơ trong lòng đã dâng lên cuồn cuộn. Đối mặt với chưởng kia, hắn không có ý né tránh. Bước lên một bước, lấy cứng đối cứng. Một tiếng nổ vang cực lớn, việc Tiêu Thần lấy cứng đối cứng đã là âm mưu của Mục Tuấn Nhiên đổ vỡ. Xem ra đối phương nhất định không chịu bỏ qua cho gã. Khí tức Tiêu Thần lúc này phát ra cường hãn khiến cho Mục Tuấn Nhiên phải kinh sợ. Thình thịch, Tiêu Thần đạp chân vào hư không, từng quyền đánh ra như là vụ bão. Từng tiếng xé gió lại như là thiên quân vạn mã khiến cho Mục Tuấn Nhiên dần dần chịu không nổi. Lúc này Mục Tuấn Nhiên vừa vật lộn vừa sợ hãi. Nếu lúc này gã thất bại thì toàn bộ người của Mục gia ở đây chỉ sợ e rằng bị giết chết cả. Cả hai đều là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng mà Tiêu Thần có nhục thân vô cùng cường hãn, làm ưu thế. Hắn thực sự muốn giết chết Mục Tuấn Nhiên ngay bây giờ cũng được. Hai người đuổi giết nhau về phía chân trời. Mục Tuấn Nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phong, thỉnh thoảng mới đánh lại được vài chiêu, còn đâu thì hoàn toàn bị co cụm phòng thủ. Tiêu Thần cũng không quan tâm đối phương phản kích, cứ liên tục ra đòn tấn công điên cuồng. Đáng thương cho Mục Tuấn Nhiên, mặc dù rất nhiều bí pháp tuyệt kỹ nhưng mà bị Tiêu Thần đánh giáp lá cà như vậy thì làm gì có cơ hội mà thi triển. Càng lúc trong lòng Mục Tuấn Nhiên càng sợ hãi, mặc dù đòn phản kích của hắn đối với Tiêu Thần gây sát thương nhất định, nhưng so với bản thân hắn phải hứng chịu thì còn kém rất xa. Lúc này Mục Tuấn Nhiên đã đứng bên bờ vực tử vong, bởi vì cường chế thân xác đệ tử Mục gia nên là phân thần bản thể hắn không thể tách rời. Vốn định bố trí có thể thôn vệ huyết mạch, nhưng mà bây giờ hắn đã thành con dao hai lưỡi. Một khi thân xác này bị phá hủy thì phân thần cũng tiêu tán. Đến lúc đó, chỉ vì bản thể bị thương nặng mà bao nhiêu năm tu luyện thành công cốc, trở thành tiện nghi cho kẻ khác. Đạo hữu hãy dừng tay, nếu hôm nay đạo hữu thả ta một con đường sống, tại hạ cam đoan sau này sẽ không làm khó dễ đạo hữu, hơn nữa còn có thể biếu đạo hữu một cái thiên đại tạo hóa làm bồi thường. Mục Tuấn Nhiên thấp thỏm giọng nói, giọng điệu lo lắng sợ hãi vô cùng. Lúc này bí thuật của hắn đã tu luyện tới thực khắc mấu chốt, nếu thất bại sợ rằng cả đời này không thể tu luyện lại, hy vọng lại leo lên đỉnh nhân gian giới tan vỡ ngay. Tiêu Thần nghe vậy, đôi mắt lóe lên lệ mang, không những không dừng tay mà còn xuất thủ mạnh hơn. Giờ phút này cửu tay đầu gối bả vai, tất cả bộ phận trên cơ thể đều trở thành lợi khí, xuất thủ một cách điên cuồng không kiêng kỵ, đem uy lực của nhục thân phát ra tới cực hạn. Mục Tuấn Nhiên thất khiếu đổ máu, trong mắt hiện rõ vẻ oán độc, âm thầm mà thề: tiểu tạp chủng, cả đời này vô luận chân trời góc bể, bổn tọa nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hắn phát ra một tiếng the thé, rõ ràng là đang phẫn hận tới cùng cực. Phốc, một vòi máu tóe lên trong không khí, cuối cùng thân thể Mục Tuấn Nhiên hoàn toàn bị đánh chết, hình thần câu diệt mà rơi xuống. Người xung quanh chứng kiến mà không khỏi khiếp sợ. Vô luận là Mục gia hay là Cơ gia tu sĩ lúc này lại nhìn thân ảnh người lơ lửng trên không đều tỏ kinh sợ. Tiêu Thần xoay người, thanh sam rách nát, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở vẫn mạnh mẽ trầm ổn, hiển nhiên bị thương cũng không quá nặng. Trong huyền sát giới, tu vi bị giới hạn dưới bất trụy, cộng thêm hắn có nhục thân mạnh mẽ nên giết chết đám người này chẳng có gì là khó. Cơ gia tu sĩ, hãy cùng ta ra tay giết chết bọn Mục gia. Tiêu Thần nói bằng giọng chậm chậm. Sát cơ không thể che giấu, chuyện ngày hôm nay không thể lộ ra tin tức, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Mau chạy, sức mạnh người này chúng ta không thể chống lại, ở lại chỉ còn con đường chết. Chạy, tách ra mà chạy, mỗi người một đường, may ra còn một con đường sống. Mục gia tu sĩ tinh thần đã sụp đổ, Mục Tuấn Nhiên chết rồi thì ai đánh lại Tiêu Thần đây? Chưa kể còn Cơ Tịch Nguyệt, bọn chúng căn bản không có sức phản kháng. Hiu, độn quang lóe lên, một đám tu sĩ khiến như là kiến vỡ tổ điên cuồng chạy ra bốn phương tám hướng. Lúc Mục Tuấn Nhiên bỏ mạng thì Lưu Ly Vạn Cháo cũng mất hiệu lực rơi xuống đất, nhưng Mục gia tu sĩ chẳng ai còn ham muốn bảo vật này, dù lấy tính mạng mới là trên hết. Tiêu Thần lóe mắt, ống tay khẽ phất, trăm ngàn cấm chú trong nháy mắt hiện ra, đồng thời niệm phong thiên cấm địa, chú ngữ hòa vào hư không, một đại trận pháp trận hiện lên trong phạm vi mấy trăm trượng, đem toàn bộ Mục gia tu sĩ nhốt ở bên trong. Cấm chế này bày ra trong lúc cấp bách nên uy năng cũng không quá lớn, nhưng đủ để giam cầm bọn Mục gia tu sĩ trong chốc lát. Khoảng thời gian này đủ để Tiêu Thần cùng Cơ gia tu sĩ giết hết chỗ này. Mục gia tu sĩ không còn đường lui, trong mắt kẻ nào kẻ nấy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Thần chân đạp hư không, sau lưng một đám Cơ gia tu sĩ đuổi tới, sát khí tứ phương. Trên một đỉnh núi nào đó, mây mù lượn lờ quanh một tòa cung điện, giống như nơi này của thần tiên phiêu giật và hoa mỹ. Trong một căn mật thất dưới cung điện, một lão già đầu quần áo màu tím khoanh chân ngồi trên một trận pháp. Ở hai mắt lại đặt một bồ đoàn bằng ngọc, trên đó khắc chi chít văn tự huyền ảo phức tạp. Lão già này khoanh chân ngồi bên trong chiếc bồ đoàn. Trên chiếc còn lại là ảo ảnh của một cô gái. Ảo ảnh dù mơ hồ nhưng mà nhìn kỹ có thể thấy rõ được cô gái chính là Cơ Nguyệt Vũ. Lúc này trận pháp lưu chuyển linh quang rõ ràng đang trong trạng thái hoạt động. Nhưng lúc này chợt lão già mở hai mắt, sắc mặt đỏ ửng, phun ra một đạo tiên huyết. Trong cơ thể lão già năng lượng kỳ dị đột nhiên bạo phát, đấu đá lẫn nhau như là muốn phá thể. Lão già rên lên từng cơn, muốn chấn áp hai đạo năng lượng này nhưng mà không được. Giằng co một lúc thì hai đạo năng lượng này, một xanh một trắng, phá tan nhục thể mà ra, huyết nhục văng tứ tung. Hai đạo năng lượng này sau khi phá thể thì phóng tới chỗ ảo ảnh của Cơ Nguyệt Vũ, trong nháy mắt thì dung nhập hoàn toàn. Cùng lúc đó thân ảnh Cơ Nguyệt Vũ run lên, sau đó không lửa mà cháy thành tro bụi rơi xuống. Không! Lão già gầm lên, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Mấy trăm năm khổ cục, bày mưu tính kế, chẳng lẽ đến lúc cuối cùng lại thất bại? Lão phu không cam lòng. Tiểu tạp chủng, bồn tọa lấy đạo tâm mà thề, dù chân trời góc biển cũng không tha cho ngươi. Lúc đó ta sẽ dùng âm hỏa ngàn vạn năm mà thiêu cháy nguyên thần của ngươi, cho ngươi nhận đủ sự thống khổ trên thế gian. Gầm rú liên tục sau đó miệng lại phun ra một ngụm máu, rồi lại cả người trong nháy mắt trở nên bề ngoài. Huyền sát giới. Cơ gia tu sĩ dọn dẹp chiến trường còn sót lại. Tiêu Thần thì cùng Cơ Nguyệt Vũ đi đến phía sau phiến đá lớn màu đỏ, bày ra một đạo cấm chế ngăn cản thần thức từ bên ngoài. Tiêu Thần này là khôi phục diện mạo bản thân, còn Cơ Nguyệt Vũ vẫn nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Dưới tác động của huyết mạch thân thể thì nàng lại gần như đạt tới trình độ hoàn mỹ không tì vết. Đây mới chính là dung mạo thật của nàng. Hai người ôm nhau mà ngồi. Tiêu Thần mở miệng trước, cố gắng giọng của mình thật ôn hòa, kể lại chuyện phát sinh trong 7 năm qua, không bỏ sót một đoạn. Mặc dù sinh tử nguy hiểm, nhưng chỉ có một câu nói, người nghe vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc trước kinh hoàng thế nào. Về chuyện với Tử Yên, Tiêu Thần cũng không giấu giếm. Nếu giấu giếm, chỉ sợ tạo thành khoảng cách giữa hắn và Cơ Nguyệt Vũ. Cơ Nguyệt Vũ im lặng không nói gì, nhưng nụ cười ôn hòa vẫn không thay đổi. Điều này khiến lòng Tiêu Thần yên ổn một chút. Tử Yên tỷ lựa chọn như vậy hẳn là có nỗi khổ tâm, sư đệ hà tất để trong lòng. Ta nghe nói một người cực kỳ đoan trang, chắc chắn trong chuyện này nàng cũng rất khó có thể tiếp nhận. Nhưng sư đệ phải kiên trì đừng buông tay, ta nghĩ sớm muộn nàng cũng sẽ có một ngày tiếp nhận người thôi. Thanh âm ôn nhu như là có hiệu quả âm thầm, khiến cho Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc. Cơ Nguyệt Vũ nhìn vào mắt Tiêu Thần liền hiểu được suy nghĩ của hắn, bèn nói: Người đã cùng Tử Yên tỷ tỷ có quan hệ phu thê, nàng là người của Tiêu gia, người cũng không thể để nàng cô độc sống nốt quãng đời còn lại, mà ủy thân cho người khác thì lại càng không được. Nhưng mà người cũng không nên một thốt lên lại một xích một thốn, tức là được coi đòi tiên. Có ta cùng Tử Yên tỷ đã là đủ lắm rồi. Nếu như vẫn còn tỷ muội nào nữa thì ta sẽ... 7 năm xa cách, trải qua vô số trắc trở, rất nhiều lần đứng bên bờ sinh tử vực, khiến Cơ Nguyệt Vũ càng quý trọng thời gian ở bên cạnh hai người. Lúc này nàng nói chẳng vậy là chẳng qua làm nũng hắn. Nếu là bình thường, biểu cảm như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước nàng. Tiêu Thần ôm tay đưa Cơ Nguyệt Vũ vào trong lòng, dịu dàng nói: Sư tỷ, Tiêu Thần ta cuộc đời này cùng nàng và Tử Yên làm bạn đã không còn nối tiếc, làm sao còn dám ý nghĩa khác. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy thì khẽ gật đầu, dù không nói ra lời gì nhưng mà nhìn qua cũng biết nàng đang cố nén cảm xúc. Dựa vào tu vi Tiêu Thần ngày hôm nay, cho dù là thê thiếp thành đàn cũng không hề quá đáng. cho nên nàng cũng không muốn hắn phải thề thốt nặng nề. Dù là tương lai hắn thực sự có tích thêm nữ nhân khác, thì chỉ cần hắn thật lòng với nàng, nàng vẫn can chịu trong lòng, sẽ không vì vậy mà xa cách hắn. MC anh Quang không muốn được như vậy. Sướng. Một lúc sau, Cơ Nguyệt Vũ đẩy Tiêu Thần ra, ngồi đối diện với hắn, từ từ kể lại chuyện trải qua ở gia tộc những năm gần đây, giọng nói dịu dàng mềm mại truyền thẳng vào tâm hồn người nghe. Tiêu Thần lặng lặng ngồi trên, thỉnh thoảng đưa tay nghịch sợi tơ. Lại sợi tơ này chính là sợi lụa cài tóc của nàng. Trong lòng phảng phất một cảm giác an tĩnh tới cực điểm. Cơ Nguyệt Vũ kể xong, hai người không nói chuyện nữa mà cứ như vậy ngồi bên nhau, hưởng thụ những giây phút ấm áp của tình yêu. Sư tỷ, lần này tìm được nàng, ta tuyệt đối không cho nàng rời khỏi ta. Tiêu Thần muốn đem nàng đi, chuyện này nàng đừng ngăn cản ta. Tiêu Thần tuy nói nhẹ nhàng nhưng mà ý kiến đã quyết trong lòng. Cơ Nguyệt Vũ đôi mi khẽ chớp. Vâng, một tiếng không thể nhỏ hơn. Mặt ngọc của nàng ửng hồng một mảng. Dựa vào điều kiện của Tiêu Thần, hôm nay đã thừa đủ tư cách để cầu hôn Cơ gia. Như vậy gia tộc chẳng có lý do gì ngăn cản. Nhưng chợt Cơ Nguyệt Vũ nhíu mày, thần sắc bất an. Sư đệ, hôm nay ngươi đổi dung mạo giấu giếm thân phận, nếu bây giờ cầu hôn ta thì chẳng phải là lộ ra ư? Đám người Mục gia nhất định tìm tới mà gây khó dễ. Chuyện này phải làm sao đây? Tiêu Thần nghe vậy hơi khựng lại, sau đó khẽ cười nói. Sư tỷ, ngươi quên rằng chuyện huyền sát giới lần này, tu sĩ giết được nhiều sát thú nhất có thể đưa ra một yêu cầu với Cơ gia, chỉ cần trong phạm vi đáp ứng phù hợp thì đáp ứng. Vậy đợi tới khi ra khỏi đây ta sẽ cầu hôn, chỉ cần nàng đồng ý thì đám trưởng lão sẽ không có ý kiến gì. Cơ Nguyệt Vũ khẽ chớp đôi mi xinh đẹp, ngọc thủ lóe ra linh quang, một túi đựng đồ xuất hiện. Sư đệ, trong này là huyền châu ta giết huyền sát thú mà chiếm được, ngươi cầm lấy đi, chắc là đủ để ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất rồi. Tiêu Thần lắc đầu. Sư tỷ nàng yên tâm đi, với tu vi của ta muốn lấy những huyền châu này không khó. Nếu nhận huyền châu của nàng, chẳng phải thành cái cớ cho kẻ khác dị nghị sao? Người ta nói ta thì không sao, nhưng mà ta cũng không quan tâm. Nhưng mà ta không muốn thanh danh của nàng bị ảnh hưởng. Chuyện này sư tỷ không cần bận tâm, Tiêu Thần tự mình xử lý được. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy thì hơi chần chờ rồi gật đầu, thu liễm huyền châu. Biết Tiêu Thần suy nghĩ cho mình như vậy, nàng cảm thấy rất ấm áp. Hai người nói chuyện trong chốc lát, bàn bạc kế hoạch sắp tới rồi mở ra cấm chế. Hai người vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt tu sĩ Cơ gia. Ai nấy đều kính sợ và hâm mộ đôi ngọc lữ. Cơ gia cúi đầu nhẹ nhàng giấu đi khuôn mặt cau có. Cơ Lạc Vũ, đôi mắt của hắn tràn ngập đấu kỵ. Tiêu Thần tu vi quá mạnh, đến Mục Tuấn Nhiên cũng bị hắn giết chết dễ dàng như vậy, thì Cơ Lạc Vũ hắn dựa vào cái gì mà đấu lại người ta cơ chứ? Mục gia. Cơ Lạc Vũ chợt động tâm niệm, mừng như là điên. Hắn nghĩ, ta dù không phải đối thủ của y, nhưng mà Mục gia đại trưởng lão hiện đang ở trong gia tộc, nếu biết Tiêu Thần giết chết tu sĩ của bọn họ thì chắc chắn không để yên. Lấy tu vi của Bất Trụy hậu kỳ Mục gia đại trưởng lão thì tên kia chết là cái chắc. Tịch Nguyệt sư tỷ là của ta, không kẻ nào có thể cướp đi được. Mục Tuấn Nhiên gào thét trong lòng, vẻ mặt điên khùng. 10 ngày sau, trong huyền sát giới, Tiêu Thần đứng đầu hàng tu sĩ huyền không môn, bên cạnh là địa bàn Cơ gia. Lúc này mấy tên tu sĩ Cơ gia đã mang linh dược đến trị thương. Cơ Nguyệt Vũ hiện đang nằm an tĩnh trong lòng của hắn, hơi thở đều đặn. 7 ngày trước, Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên hôn mê, Tiêu Thần xem ra rất tỉ mỉ cũng không phát hiện gì dị thường. Trong cơ thể nàng không có nguy hiểm nào mà còn đợt tràn đầy sinh cơ, mặc dù chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng mà không phải chuyện xấu. Mặc dù nội tâm của Tiêu Thần có phần lo lắng nhưng mà vẫn cố giữ được sự trầm ổn. Xung quanh khắp nơi là các thế lực của Trung Châu hội tụ, cùng chờ đợi Trấn Long Trận mở ra lối thoát khỏi huyền sát giới. Số tu sĩ hôm nay so với lúc tiến vào đã giảm đi đáng kể. Dù sao nơi này là huyền sát giới, thôn sát cũng xuất hiện rất nhiều. Đến ngay cả người của cơ gia còn gặp nguy hiểm, nói chi những thế lực khác. Nhưng mà kinh người nhất là mục gia tu sĩ không còn một ai sống sót. Huyền sát giới mặc dù nguy hiểm nhưng mà chỉ cẩn thận một chút, cộng thêm không quá đen đủi thì tuyệt đối không thể nào xuất hiện toàn bộ đội bị diệt. Nhất là mộc gia lại mạnh mẽ như vậy, tu vi tất cả thành viên đều không kém, làm sao lại có tình cảnh này? Hẳn bên trong có ẩn khúc gì đó. Nghĩ một chút có thể hiểu được, tiêu diệt mộc gia hẳn là một thế lực đầu sỏ một phương, hoặc là hai thế lực liên thủ đánh nên. Mà các thế lực đầu sỏ hiện tại đang lo lắng, ai dám đảm bảo chuyện mộc gia sẽ không xảy ra với họ? Tiêu thần vẫn bình thản như thường, phản ứng của mọi người xung quanh hắn chẳng hơi dỗ mà bận tâm. Nếu không có chút phản ứng, chứng cứ gì thì hoài nghi được tích sự gì. Nhưng chợt lúc này tiêu thần biến sắc, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, sau đó là ánh mắt tối sầm lại. Mọi người sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Tiêu thần quát khẽ một tiếng, tu sĩ huyền không môn phía sau lại cực kỳ tín nhiệm hắn. Lúc này liền không chần chừ khởi động linh lực tạo thành vòng bảo hộ, lấy pháp lực pháp bảo chuyển hóa thành pháp lực trong cơ thể sẵn sàng ứng chiến. Cơ Nguyệt Vũ được đưa vào trong, thấy cơ gia đột nhiên căng thẳng như vậy, tu sĩ xung quanh không khỏi sửng sốt. Từ nơi chân trời ầm ầm dậy lên một tiếng hổ gầm, mặt đất rung chuyển. Trong giây lát, âm thanh đã tiến gần, tu sĩ xung quanh ai nấy sắc mặt trắng bệch, vẻ khiếp sợ trong lòng lại không thể che giấu đi. Cẩn thận! Không biết ai đó quát lên một tiếng, tu sĩ Trung Châu xung quanh liền vận dụng linh quang, sắc mặt nặng nề hướng tới phía chân trời. Âm thanh càng lúc càng gần, giống như thiên quân vạn mã đang đi tới. Huyền sát khí nơi này dày đặc, lại hạn chế tầm nhìn, tạo nên áp lực vô hình cho mọi người. Tiêu thần ánh mắt u ám, sắc mặt có thể có vài phần khó coi, xem ra hình trình huyền sát giới lần này không thể kết thúc một cách yên bình. Nhưng hắn không sợ hãi, cho dù đối mặt với nguy hiểm bậc nào thì tiêu thần có thể có lòng tin vượt qua. Để ta tiến lên phía trước. Một lão già Cấm Thiên Tông nói, người này đạo hiệu là Huyền Thanh Tử, tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, là thủ lĩnh đoàn người Cấm Thiên Tông. Huyền Thanh Tử vừa dứt lời nói, mọi người liền hưởng ứng. Một khắc thời gian sau, người này cũng xuất thủ, pháp bảo không quá mạnh nhưng đủ quét khạch sát khí phương viên hơn ngàn trượng. Theo đó tầm nhìn của mọi người cũng được mở rộng, rốt cuộc thấy được ngọn nguồn của tiếng gầm kia. Là huyền sát thú, ít nhất mấy ngàn con đang đồng loạt xông tới. Khi bị phát hiện thì chúng dừng lại, từng cặp mắt đỏ au nhìn về các tu sĩ. Nhìn đầu là 15 con huyền sát thú, hắc sát, huyết sát, thôn sát đều có. Mà khiến cho người ta phải khiếp sợ, đó là con nào con nấy đều phát ra khí tức Nguyên Anh đỉnh phong. Thôn sát. Tiêu thần nhìn 15 con huyền sát thú kia, nhìn mọi người với ánh mắt tàn bạo và khinh thường. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Xuất hiện một lần nhiều thôn sát như vậy, chỉ e rằng chuyện này không phải đơn giản. Chư vị đạo hữu phải cẩn thận, đây là thôn sát thú tính có linh tính rất khó đối phó. Nếu muốn vượt qua kiếp nạn này thì chúng ta phải liên thủ lại, nếu không mạnh ai nấy chạy thì hôm nay tất cả sẽ bỏ mạng. Huyền Thanh Tử gầm nhẹ, mặt trầm như nước, sát cơ đã hiện. Huyền Thanh Tử đạo hữu nói không sai, cục diện trước mắt là đã vô cùng nguy cấp. Xin các đạo hữu có gì xung đột đều gác lại, liên thủ đánh một trận rồi tính sau. Bách Chiến Minh là một nữ tu, người mặc chiến giáp màu xanh, vóc dáng người rất đẹp, nàng mở miệng. Chúng ta liên thủ, chỉ cần tới khi Trấn Long trận mở ra, bỏ qua hiểm khích liên thủ chống lại. Ám Nguyệt Tông, Bắc Mang Tông cùng các thế lực đầu sỏ rối rít mở miệng. Duy có cơ gia vẫn im lặng, họ vẫn đang chờ ý kiến của tiêu gia. Lúc này Cơ Nguyệt Vũ hôn mê, cơ gia coi như là rắn mất đầu, tự nhiên phải bám vào tiêu thần mà sống. Cục diện trước mắt chỉ có cách liên thủ, Huyền Không Môn chúng ta không có ý kiến. Tu sĩ Cơ Gia rối rít gật đầu xác nhận. Tu sĩ Cơ Gia chúng ta cùng ý kiến với Lưu Vân tiền bối. Đường đường là Cơ Gia, một đại gia tộc, không ngờ lại ủng hộ một Huyền Không Môn như vậy, khiến mọi người không khỏi bất ngờ và nghi hoặc. Ánh mắt nhìn vào có vài phần kiêng nể, nhưng cục diện trước mắt đã không còn thời gian để suy nghĩ rông dài. Những tu sĩ nhìn Tiêu Thần cũng chỉ dây rác rồi thôi. Phụng mệnh tổ vương, lần này tất cả tu sĩ xông vào Huyền Sát giới đều không được kẻ nào sống sót rời đi. Tuân lệnh tổ vương, ta sẽ lệnh tất cả những người tiến lên giết hết bọn tu sĩ này. Một con phệ sát hình dạng như là sư tử mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, tiếng gầm gừ vang ra liên tục. 15 con tôn sát liền ngẩng đầu lên, sát thú xung quanh lại giống như là hưởng ứng, khí tức tàn bạo mạnh mẽ ầm ầm phát ra, cực kỳ hung tàn. Những tu sĩ hơi kém một chút lại bị khí tức lại trong nháy mắt oanh giết, sắc mặt trắng bệch, mất tinh thần chiến đấu, trong lòng lộ ra vẻ sợ hãi. Hống, một đám sát thú ồ ạt xông lên, tiếng gầm thú vang khắp trời như là vạn quân vạn mã ào ào phi đến. Đối mặt với Huyền Sát thú, các tu sĩ liền nhanh chóng tụ tập lại, pháp lực phát ra mạnh mẽ. Nhưng mà lúc này chiến trường đang có rất nhiều sát thú, lại có tới 15 thôn sát chỉ huy, tu sĩ nhân loại không thể nào chiếm được ưu thế. Song phương giao chiến trong giây lát đã không có ít tu sĩ thương vong, đã có dấu hiệu bị phân tách ra từng nhóm. Sau một lát thì ai nấy đều nhận ra tình hình không khỏi biến sắc, liên thủ còn khó, huống chi bị tách ra thế này thì chẳng phải. Huyền Thanh Tử đang có chút chần chừ, sau đó cắn răng. Trừ vị đạo hữu, Cấm Tiên Tông ta có một bí thuật, tập hợp đệ tử nội môn cùng thi triển tạo thành cấm chế phòng ngự mạnh vô cùng. Lần này nguy ngấp, chúng ta sẽ truyền lại cho mọi người, xin đừng ai truyền ra ngoài. Vừa dứt lời thì Bắc Mang Tông tu sĩ nói trước. Huyền Thanh Tử đạo hữu yên tâm, Bắc Mang Tông chúng ta tuyệt đối không tiết lộ, nếu không ai là tâm ma giày vò mà chết, không có chỗ chôn. Một lão già gầy đét nói, y vẫn còn đang sự sợ hãi, vừa rồi bị một con thôn sát tập kích khiến hắn suýt mất mạng, giờ nghe được dĩ nhiên vội vàng đáp ứng. Ám Nguyệt Tông ta thề là sẽ không truyền lại, nếu không có ngày chết yểu. Cơ Gia tu sĩ tuyệt đối không lộ ra nửa điểm, xin Huyền Thanh đạo hữu đừng trì hoãn. Cấm Thiên Tông lấy phòng thủ làm chủ, bí thuật phòng ngự hiển nhiên không cần phải nghi ngờ về tính hiệu quả. Vừa nói vậy thì tu sĩ các nơi đều đại kinh, lập tức không do dự đồng ý thề thốt. Huyền Thanh Tử gật đầu, truyền âm bí mật cho mọi người, gọn gàng rành mạch, nghe một lần là hiểu, không hiểu là không phải. Tiêu Thần cau mày, trong đầu có chút cảm thán, bí thuật này cực kỳ đơn giản, chỉ cần vài hơi thở có thể vận dụng, mặc dù dễ hiểu nhưng mà không thể coi thường. Điểm mạnh của nó là có thể tập hợp pháp lực của tu sĩ trong tạo thành vòng bảo hộ. Tu sĩ càng nhiều, pháp lực càng mạnh, còn yêu cầu đối với từng tu sĩ lại không quá cao. Người sáng tạo bí thuật này hẳn phải là một thiên tài về kinh tế. Một khắc thời gian sau, trong cơ thể các tu sĩ liền biến đổi. Mặc dù pháp lực không đồng đều, nhưng trải qua nhiều lần chỉnh một chút thì trong vòng bảo hộ nhàn nhạt hiện lên vây quanh mọi người, cách ly đám sát thú ở bên ngoài. 200 nguyên anh tu sĩ liên hợp lại, cho dù là đám sát thú này điên cuồng lại tan vào đánh phá vòng bảo hộ cũng chỉ rung động liên hồi nhưng vẫn không suy sụp. Cục diện nguy hiểm dần dần trôi qua. Thấy bí thuật của Cấm Thiên Tông phát huy được hiệu quả thì mấy ai đều phấn chấn. Lúc này đột nhiên thi triển bí thuật, một bên đánh Huyền Sát thú, vòng bảo hộ bên này ngăn cản chứ không phải là ngăn bên trong. Như vậy tu sĩ cứ việc đứng trong vòng mà thi triển pháp thuật ra ngoài, dần dần phía tu sĩ chiếm được thượng phong. Thời gian trôi qua, Huyền Sát thú vẫn điên cuồng tấn công nhưng không hiệu quả, mà thương vong lại sát thú không nhỏ, nhưng dù là vậy vẫn điên cuồng hung hãn như ban đầu. Tiêu Thần trong lòng có chút bất an, thôn sát có linh tính không kém nhân loại, lúc này thấy tấn công không có hiệu quả thì chúng nó không dừng lại thì hẳn có lắc léo gì ở đây. Đảo mắt nhìn lại, thấy các tu sĩ ai nấy đều hưng phấn bừng bừng, có vẻ không thể ai chú ý đến sự bất thường này. Chẳng lẽ ta quá đa nghi? Có thể chỉ đơn giản bọn thôn sát kia không còn phương hướng nào nên mặc để cho bọn huyền thú đánh loạn. Giờ phút này vẫn có cảm giác không đúng, hình như đã quên cái gì. Quên đi, hẳn là nghĩ mình quên quá nhiều rồi. Tiêu Thần một lúc sau quan sát được thì buông lỏng, cần đợi thêm lúc Chấn Long trận mở ra thì có thể để bọn họ thoát hiểm. Trong khi trong lòng của Tiêu Thần đang nghĩ như vậy, cũng là lúc tu sĩ ở giữa bay lên bộc phát ra một cỗ sát khí cuồng bạo. Tiếp theo tiếng hát thảm thiết trong đám tu sĩ lại trước khi chết. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên có linh cảm, linh quang chợt lóe, nghĩ đến là thế cục kia. Vừa nghĩ thì gặp một gã tu sĩ áo đen trong nhắm mắt đầy huyết quang, vẻ mặt dữ tợn, mỗi một tay đều đang cắm vào trong hậu tâm của một gã tu sĩ khác. Tại đó vệt máu trải dài, đột nhiên là rút tay lại, vẫn có thể thấy được quả tim đang đập. Trong nháy mắt giết chết hai người, tu sĩ áo đen nhe răng cười, toàn lực xuất thủ chém giết xung quanh. Cảnh tượng nhất thời khiến cho bọn họ tan thành một mảng hỗn loạn. Tồn sát đoạt xá thân thể tu sĩ, dung nhập vào trong đội ngũ tu sĩ, phá hư pháp lực trong vòng bảo hộ từ bên trong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.